mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, vi phạm đạo đức pháp luật người, cũng xứng ở trước mặt ta sách pháp chế, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Luyện đan sư chọn lựa hoạt động như vậy kết thúc, cuối cùng bị chọn lựa vì là đi tham gia 3 ngày sau dòng chính luyện đan thi đấu hai vị luyện đan sư phân biệt là Quân Vong Trần cùng Trường Bào luyện đan sư. Đối với hai người này luyện đan thực lực, tất cả mọi người không có dị nghị. Dù sao đi qua lúc trước một màn kia màn, bọn hắn cũng đều công nhận hai người. Sau đó Phượng Càn Nguyên cũng thực hiện khen thưởng, để cho hai vị luyện đan sư cùng cố chủ tiến nhập Phượng ra dòng bên tàng kinh các. Đối với trong tàng kinh các bí tịch, Quân Vong Trần nửa điểm hứng thú đều không có. Nói thật, nắm Prairie Gog điện thoại di động hắn, nhãn quang sớm đã vượt ra phàm giới bí tịch, liền như là gặp qua tiên nữ người. Dù là phàm giới nữ tử tuy đẹp, cũng vô pháp đi vào người này mắt. Bất quá, ở trong mắt Quân Vong Trần không đáng nhắc tới bí tịch. Ở trong mắt Phượng Mị Khước uyển như chân bảo, đi qua tuyển chọn tỉ mỉ, nàng lựa chọn một bộ mị thuật phương diện bí tịch. Đối với hiện giai đoạn nàng mà nói, đích xác rất thích hợp. Quân tiên sinh, chuyện hôm nay thực tế đa tạ ngươi. Xuống núi trên đường, Phượng Mị mắt lộ ra cảm kích, cúi đầu nói cảm tạ. Nếu như hôm nay không có Quân Vong Trần, nàng cũng vô pháp thu hoạch được tùy theo đi tham gia dòng chính 3 ngày sau luyện đan thi đấu tư cách. Nếu như hôm nay không có Quân Vong Trần, nàng càng không cách nào tại Phượng Trảo trước mặt hung hăng đánh đối phương một cái tát. Nếu như hôm nay không có Quân Vong Trần, nàng đối mặt vẫn là dòng bên thế hệ trẻ tuổi lời đồn đại chuyện nhảm. Chính là bởi vì Quân Vong Trần, nàng cuối cùng để cho một ít miệng đầy phun phân người nhắm lại miệng thúi. Để cho một chút chỉ chõ chõ người thu hồi nghị luận. Nàng rất khó tưởng tượng, nếu như lúc trước chính mình không có tuyển mộ được Quân Vong Trần mà là luyện đan sư khác. Hôm nay đang luyện đan sư chọn lựa trong hoạt động, chính mình lại biết đối mặt với cái quái gì ác ngôn ác ngữ. Quân Vong Trần khoát tay áo, cười nhạt nói, ngươi là của ta cố chủ, ta vì ngươi làm việc, đương nhiên, không có cái gì cảm tạ không cảm tạ. Bất quá ta muốn nhắc nhở Phượng tiểu thư chính là, thực ra không nên quá để ý người khác ngôn ngữ. Nếu có người ở sau lưng nghị luận ngươi, đó chỉ có thể nói ngươi sống so với bọn hắn đặc sắc rất nhiều. Châm chọc khiêu khích là đối ngươi tán thưởng. Lời đàm tiếu là vì ngươi đặc sắc vỗ tay. Các nàng làm hết thảy, bất quá là đang vì ngươi ca sướng thắng lợi bài hát ca tụng. Mời ngươi nhớ kỹ, ngươi còn sống cũng không phải là lấy lòng người khác. Phượng Mị thân ảnh trì trệ, sửng sốt hồi lâu, trên mặt lộ ra một vòng chưa bao giờ có thể thấy được nụ cười như ánh mặt trời. Quân tiên sinh, ta, chấm ngoặc kép, đinh linh linh, Phượng Mị vừa định nói cái gì, lại chợt nghe một thanh âm theo Quân Vong Trần trong túi vang lên. Thật có lỗi, Quân Vong Trần hướng Phượng Mị xấu hổ nở nụ cười. Chợt nhận nghe điện thoại. Này, Tiểu Trần, ta là Mụ Mụ. Điện thoại vừa nối một cái, đầu kia liền truyền đến một đạo hiền lành mà giọng ôn hòa. Quân Vong Trần dừng lại, lúc này treo ấm áp ý cười đáp lại nói. Mụ, hôm nay làm sao chủ động gọi điện thoại tới rồi? Tiểu Trần, hôm nay là đại cữu ngươi 45 tuổi sinh nhật. Giữa trưa có cái thọ yến, ta cho ngươi lão sư gọi điện thoại. Cho ngươi xin nghỉ, ngươi bây giờ ngồi xe trở về đi. Còn có, gần nhất chúng ta chăm gia trấn muốn tu kiến một đầu đường cái. Nhà chúng ta hậu viện được xếp vào phá bỏ và rời đi trong danh sách. Ngươi trở về chúng ta cũng tốt thương lượng một chút chuyện phòng ốc. Tốt tốt tốt, ta bây giờ lập tức ngồi xe về nhà. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, cúp điện thoại, cùng Phượng Mị nói một lần nguyên nhân về sau, liền dẫn đầu rời đi nơi đây. Thực ra theo thu hoạch được Prairie Gog điện thoại di động lên, hắn liền nghĩ tìm lý do cấp mẫu thân đánh một khoản tiền đi qua. Nhưng trở ngại tìm không thấy lý do, cộng thêm mấy ngày nay chú ý lực luôn luôn đặt ở tăng thực lực lên cùng đối phó Mạc Hậu hắc thủ bên trên, cho nên cũng không chút suy nghĩ cấp mẫu thân thu tiền sự tình. Hiện tại muốn về nhà, lại gặp gỡ quê nhà hậu viện phá dỡ. Cộng thêm hắn hiểu rất rõ mẫu thân tính cách, trực tiếp đưa tiền cho nàng. Nàng là tuyệt đối sẽ không cần, cho nên lần này tự trở về, dứt khoát liền mướn người cầm quê quán phòng trọ lần nữa tu kiến một lần được. Về phần đại cữu sinh nhật, hắn càng phải đưa lên đại lễ. Khi còn bé trong nhà nghèo, mỗi ngày đều ăn không đủ no. Khi đó vui vẻ nhất sự tình chính là lớn cậu mang theo chính mình đi khoai lang nướng. Trong lòng hắn, đại cữu là trừ mẫu thân bên ngoài, đối với hắn người tốt nhất. Mấy lần trước đại cữu sinh nhật chính mình không có gì thực lực kinh tế, cũng tiễn đưa không lên thứ tốt gì. Lần này tay mình đâu có được hơn mấy triệu, làm sao đều phải thật tốt đền bù đại cữu một lần. Xen vào đại cữu yêu thích phỉ thúy các loại vật phẩm, mà lại mơ ước có thể thu được một khối phỉ thúy thượng hạng. Cho nên lần này Quân Vong Trần lúc về nhà, đặc biệt dẫn lên vài ngày trước tại Nguyên Thạch giao dịch thị trường đổ thạch thu được tiểu hình Nguyên Thạch, mặc dù nhỏ hình Nguyên Thạch chỉ có quyền đầu kích cỡ tương đương, nhưng bên trong phỉ thúy thế nhưng là thủy tinh loại đế vương lục phỉ thúy. Giá trị cao không thể đo lường. Làm đại cữu sinh nhật lễ vật không gì đáng trách. Trừ cái đó ra, Quân Vong Trần còn đặc biệt đi ngân hàng lấy 30 vạn tiền mặt. Đại cữu nhà kinh tế không thế nào khởi sắc, những năm này cũng là túng quẫn sinh hoạt. Huống hồ, đại cữu nhi tử đang tại liền đọc cao trung, là một vị nghệ thuật sinh. Mọi người đều biết, nghệ thuật sinh là phi thường háo tiền. Cái này 30 vạn, cũng tính được là cho đại cữu ra cải thiện thoáng một phát sinh hoạt. Đương nhiên, hắn nhưng thật ra là muốn cho cái 100-200 vạn. Nhưng là hắn là một cái đại học sinh, lập tức cầm 100-200 vạn đi ra, khó tránh khỏi cũng sẽ gây nên người nhà hoài nghi. 30 vạn số lượng tuy nhiên cũng không nhỏ, nhưng lập một cái lập nghiệp lấy được lý do, vẫn có thể giải thích được. Đón xe trọn vẹn nửa giờ, Quân Vong Trần cuối cùng tại 11:30 đạt tới Trăm Gia Trấn. Dẫn theo trang bị 300.000 cái dương, vòng qua mấy con phố cùng mấy cái đường tắt về sau, Quân Vong Trần đi tới cửa nhà mình, nhìn qua hơi có vẻ cũ mềm phòng. Quân Vong Trần trong lòng không khỏi có chút áy náy. Mình tại trong thành phố trải qua thơ cùng phương xa sinh hoạt, mẫu thân ở nhà lại còn tại cầu thả. Mà thực ra đây hết thảy vốn có thể tại thu hoạch được Prairie Gog điện thoại di động lúc cải biến, nhưng lại bị chính mình kéo tới hiện tại. Thật sự là bất hiếu. Ở trong lòng tự trách hồi lâu, Quân Vong Trần hít sâu một hơi, chỉnh đốn thoáng một phát y phục, chuẩn bị tiến vào trong nhà cấp mụ mụ một kinh hỉ. Ngờ đâu, tại Quân Vong Trần vừa đi đến cửa miệng, còn chưa gõ cửa vào nhà thì một đạo tàn khốc âm thanh bất thình lình theo nhà của mình truyền ra. Trong giọng nói tràn đầy uy hiếp, Trầm Lạc Anh, người nữ nhân này làm sao lại toàn cơ bắp? Đây là chính phủ yêu cầu xây dựng đường cái của ngươi hậu viện là chắc là phải bị phá bỏ và rời đi. Hiện tại lập tức cho ta ký cái này hợp đồng. Tốt nhất đừng làm trễ nải chúng ta đội thi công tiến trình. Nếu không, đừng trách chúng ta lấy ảnh hưởng PR công tác báo động đem ngươi bắt lại. Trong phòng, Trầm Lạc Anh cắn răng, tức giận quát, ta không ký, các ngươi bọn này ăn thịt người không nhả xương hỗn đản. Chính phủ quy định phá dỡ phí minh rõ là 200 nguyên mỗi mét vuông, nhưng đến các ngươi tại đây lại trở thành 100 nguyên mỗi mét vuông. Các ngươi cái này tỏ rõ chính là xảo trá, là phạm luật, ta cho ngươi biết nhóm. Nếu như không thể theo chính phủ phá dỡ phí để tính, muốn phá dỡ, không bàn nữa, không bàn nữa. Ha ha, Trầm Lạc Anh, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Nói cho ngươi biết, hôm nay cái này hợp đồng, ngươi ký cũng phải ký, không ký cũng phải ký. Trầm Lạc Anh trước mặt tóc vàng nam tử cười lạnh một tiếng, hướng phía sau mấy cái hán tử vai u thịt bắp làm cái nháy mắt. Người sau lập tức hội ý, đều là mang theo hung ác ánh mắt hướng về Trầm Lạc Anh rời bước đi đến gần. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Trầm Lạc Anh biến sắc, sợ hãi lui về sau một bước, âm thanh hơi có vẻ run run rẩy rẩy. Làm gì? Ngươi không phối hợp chúng ta, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đến mạnh chứ sao? Tóc vàng nam tử cười nhạo một tiếng. Thoáng chốc, sau lưng tam cái người đàn ông cùng nhau vươn tay, muốn bắt lấy Trầm Lạc Anh cánh tay, ép buộc hắn ký tên. Trầm Lạc Anh khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Nàng bất quá là một nữ nhân, nói chuyện thể lực, căn bản là không có cách cùng trước mặt ba vị tráng hán làm chống lại. Sẽ ở đó tam cái tráng hán tay khoảng cách Trầm Lạc Anh còn có mấy cm thời điểm. Một cái dương bất thình lình theo ngoài cửa bay vào, hung hăng đập vào phía trước nhất một tên tráng hán trên đầu. Chỉ nghe phanh một tiếng, phía trước nhất tráng hán cả người tại chỗ bị đập bay xa 3 mét. Đụng mạnh ở trên vách tường, hai mắt lật một cái, bị nện ngất đi, xảy ra bất ngờ một màn, để cho bên trong phòng tất cả mọi người là sững sờ. Chuyển mắt vừa nhìn, chỉ thấy cửa ra vào một vị mang theo lạnh ý thanh niên tuấn tú chậm chậm đi đến. Trong mắt băng lãnh một mảnh, ta ngược lại muốn xem, ai dám động đến mẹ ta. Tiểu Trần, nhìn thấy người tới là con của mình, Trầm Lạc Anh sững sờ đi qua. Lúc này mừng rỡ chạy vội đi lên. Quân Vong Trần trên dưới đánh nhìn Trầm Lạc Anh một lần, ân cần hỏi, mụ, ngươi không sao chứ? Trầm Lạc Anh lắc đầu, lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Quân Vong Trần sắc mặt ngưng tụ, trong thần sắc ẩn ẩn có chút tức giận. Hắn biết rõ, mẹ của mình là bị trước mặt đám người này dọa sợ. Tiểu tạp chủng, dám phá hỏng chuyện tốt của ta, không muốn sống. Nhìn một chút té xỉu trên đất tráng hán, tóc vàng nam tử trên mặt đột nhiên nhiều một hơi khí lạnh. Vì phía trên nhiệm vụ, hôm nay chính mình đặc biệt cấp trấn trên công an chào hỏi, đưa không ít lễ, dù là Trầm Lạc Anh sau đó đem việc này báo cáo công an, đầu kia cũng có thể áp xuống tới. Vốn cho rằng bên trên giao nộp xuống nhiệm vụ lập tức phải hoàn thành, lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra cái Trần Giảo Kim. Hơn nữa nhìn tiểu tử này dạng như vậy còn không phải người hiền lành, nói không tức đó là giả. Những người này đều là chính mình thuê mướn mà đến, ấn giờ kế phí, ngoài ý muốn nổi lên cái gì phí dụng cũng đều được tự mình tới phó. Trước mặt tiểu tử này một cái dương nện hôn một người hán tử, con mẹ nó, tiền thuốc men đều phải hơn mấy trăm ấy nhỉ. Quân Vong Trần mặt không biểu tình, cực kỳ lạnh lùng, là các ngươi chính mình cút, vẫn là ta cắt ngang chân của các ngươi thất lạc các ngươi ra ngoài. Ta cút ngươi muội muội, ngươi ti em coi là một thứ gì? Ta hôm nay liền cho ngươi nói như vậy, hoặc là cho ta ngoan ngoãn ký tên, hoặc là các ngươi hai cái đều cho ta hướng về trong phòng giam đợi đi. Tóc vàng nhất cước đá bay Quân Vong Trần trong nhà bàn ăn xoay, thái độ cực kỳ phách lối. Rất tốt. Quân Vong Trần sắc mặt triệt để lạnh như băng hạ xuống, chỉ thấy hắn cho Trầm Lạc Anh một cái nụ cười miễn cưỡng, để cho nó hướng bên cạnh lui một chút, sau đó vặn vẹo uốn éo cổ tay, trên mặt tàn khốc, từng bước một hướng tóc vàng nam tử ép tới gần. Trên cái thế giới này luôn luôn như thế một người, ngươi không đánh hắn, hắn liền luôn cảm thấy ngươi sợ hãi hắn, từ đó làm tầm trọng thêm. Đối với loại người như vậy, Quân Vong Trần từ trước đến nay cũng là một cái phương pháp làm đánh cho đến chết, còn muốn cùng chúng ta liều mạng. Gặp Quân Vong Trần hướng về tự đi tới, tóc vàng nam tử không sợ chút nào, không lo ngại gì hướng bên cạnh hai người hạ lệnh, lên cho ta, đánh phế hắn, cho hắn biết chọc kết quả của ta. Dứt tiếng, hai vị khác tráng hán đều là gật đầu một cái, khí thế hung hăng hướng về Quân Vong Trần vọt tới. Bên cạnh Trầm Lạc Anh nhìn qua một màn này, cả trái tim đều treo lên. Tiểu Trần, nếu không chúng ta chớ cùng bọn hắn tranh giành, cùng lắm thì không cần số tiền này, an toàn đệ nhất a. Mụ, yên tâm, ta không có việc gì, giao cho ta xử lý. Quân Vong Trần lắc đầu, không hoảng hốt không vội vàng cho Trầm Lạc Anh một cái trấn an ánh mắt. Chợt một cái lắc mình, một cổ cường đại khí thế hướng hai cái người đàn ông phô thiên cái địa ép đi. Hai cái này người đàn ông chỉ cảm thấy ở ngực giống như là bị cái quái gì đè lại tựa như. hô hấp khó khăn, khí huyết không thông suốt, hành tẩu cũng bắt đầu có chút đung đung đưa đưa. Còn chưa chờ hai người kịp phản ứng, Quân Vong Trần nâng tay lên, hai bàn tay hung hăng rơi xuống. Ba ba, vừa dày vừa nặng bàn tay vang vọng trong phòng. Hai cái người đàn ông đều là kêu thảm một tiếng, cả người trên không trung sôi trào một vòng, sau đó trùng trùng điệp điệp quẳng xuống đất. Hai khỏa răng cửa sen lẫn một tia máu tươi đều rơi xuống, buồn bã khắp nơi. Quân Vong Trần sắc mặt lãnh đạm phủi hai người một chút, trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm tình ba động. Trúc cơ kỳ tu sĩ thực lực cường đại cỡ nào, tùy tiện một quyền đều không thua kém cự thạch va chạm. Nếu không có hắn kiệt lực thu tay lại, hai người đã sớm thổ huyết mà chết. Tóc vàng nam tử sớm đã sợ choáng váng, một cái tát liền để chính mình mời tới tinh tráng hán tử ngã xuống đất không dậy nổi. Vậy đối phương lực lượng cái kia lớn bao nhiêu? Nghĩ tới đây, tóc vàng nam tử không khỏi ra đầu tê dại phiền, bản năng liền muốn chạy trốn. Nhưng Quân Vong Trần sao lại để cho hắn rời đi? Vừa sải bước ra, như gió lướt đi, trong chớp mắt liền vọt tới tóc vàng nam tử trước mặt. Ui ui ui, chớ làm loạn a, bây giờ là pháp chế xã. Chấm ngoặc kép, lạch cạch, hoàng mao nam tử vừa định mở miệng ngăn lại Quân Vong Trần. Nhưng lời còn chưa nói hết, đã thấy một cái tay sắc bén vô cùng duỗi ra, bóp một cái ở cổ của hắn, đem treo ở không trung. Vi phạm đạo đức pháp luật người, cũng xứng ở trước mặt ta sách pháp chế, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.